Dị nhân, chương 43, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Góc truyện audio.com. Chấm, những suy đoán ngổn ngang về bài thi vẫn còn nằm trong đống mơ hồ thì thời gian và dòng chảy của cuộc chiến đã không chờ đợi Hà Chí Ngân. Hắn lại tiếp tục hăm hở lao vào những câu chuyện thú vị và đống rắc rối mới. Đó là về mấy vị hàng xóm khó chịu và tham ăn của hắn ở khóm rừng phong cổ thụ. Hà Chí Ngân vốn dĩ rất khoái lũ này. Bộ lông trắng của chúng đẹp một cách quá đỗi tuyệt vời. Đôi mắt nâu đầy vẻ tinh ranh và một cái mũi chun đen dễ thương điểm chính giữa khuôn mặt thon nhọn vừa già dặn, vừa non tơ, hơi hiểm ác nhưng vẫn hết sức đáng yêu. Thân hình thì nhỏ nhắn đầy uyển chuyển ánh lên một nét đẹp nhanh nhẹn, thanh mảnh, thoát ẩn thoát hiện trên những cánh rừng tuyết. Đó là những con thú đẹp nhất mà Hà Chí Ngân từng thấy. Một vẻ đẹp tượng trưng ùa đông và phụ nữ, những con cáo tiết Alopex kiêu hãnh của vùng bình nguyên suối vàng. Món quà màu trắng, xinh đẹp của mùa đông mà núi rừng cao nguyên đã gửi tặng đến cho Hà Chí Ngân trong những tháng ngày lang bạt kỳ hồ. Lũ cáo không quá dữ tợn, ngược lại rất tò mò và thích lại gần con người. Chúng có thể ngủ bên cạnh Hà Chí Ngân và mở to đôi mắt đầy chiều mến mỗi khi hắn thức dậy. Chỉ tiếc khi người đẹp đói bụng thì cư xử còn tệ hơn cả mấy con mụ nhiều chuyện. Chúng gầm ghè nhau, tranh giành và cãi vã ỏm tỏi với nhau vì mấy miếng thức ăn ít ỏi trong mùa đông. Kinh khủng hơn, khi đã quen với sự có mặt của vị hàng xóm mới. Chúng nó chẳng hề kiêng nể gì nữa mà tha hồ đùa giỡn. Chí chóe với nhau suốt cả ngày lẫn đêm. Giết chúng nó thì Hà Chí Ngân không nỡ, nhưng ồn ào là một tật xấu đáng ghét và ăn thịt sống thì còn tệ hơn. Mấy cái mõm nhọn hoắc dễ thương này thường xuyên bết máu thỏ rừng và chuột tiết làm cho vị hàng xóm của chúng thực sự ngủ không được ngon cho lắm. Nhưng rốt cuộc những con cáo dễ thương hơi xấu tính này đã chiếm được trọn vẹn tình cảm của Hà Chí Ngân. Sự hiện hữu của chúng làm ngày tháng khắc nghiệt trôi qua nhanh hơn. Nỗi cô đơn và áp lực sinh tồn ít làm hắn mệt mỏi hơn. Và dù là ai cũng khó lòng mà ghét bỏ bọn nó sau khi đã được cứu một bàn thua trông thấy. Lũ cáo đã thực sự cứu cái mạng nhỏ của Hà Chí Ngân. Còn, tha, về cho hắn một lời tán thưởng hơi đụng chạm, nhưng là một lời khen rất chân thành từ kẻ thù. Đến bây giờ mình vẫn không thể tin được là bạn lại xếp chót trong kỳ thi phân hạng đấy. Tiếng vỗ tay vang lên xen kẽ với những âm thanh gầm gừ của lũ cáo Alopex. Hà Chí Ngân gần như đông cứng trong một khoảng khắc. Một giây sau, hắn mới kịp có chút phản ứng. Vội vã đưa tay lên con dao rắc sau hông nhưng rồi lại đặt tay về vị trí cũ. Đối phương xuất hiện đầy bất ngờ và hết sức hoàn hảo vào đúng thời điểm hắn vừa bắn đi mũi tiễn vào cái hồng tâm trên thân cây. Con dao găm của Hà Chí Ngân vẫn còn nằm yên trong vỏ bởi vì kẻ đứng trước mặt cũng đang cầm một cánh nỏ trên tay. Lạnh lùng chĩa thẳng về phía hắn tự lúc nào. Ỷ Lan, Hà Chí Ngân trầm giọng lên tiếng. Hắn đứng yên như trời trồng trước đầu tên của kẻ thù rồi nghiêng người ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Hơn một tháng không gặp, vẫn nụ cười đó, vẫn vẻ đẹp đó tuy có chút mệt mỏi nhưng lại thêm phần quyến rũ khi cô bé khoát trên mình một bộ áo lông trắng muốt. Hình như là lông, cáo, Ỷ Lan nháy mắt với Hà Chí Ngân một cái nhẹ nhàng. Thỏ thẻ ngọt ngào, rúc vào bụi cây để chống cung tên. Không đốt lửa ban đêm để tránh chú ý và dùng cáo báo động thực sự là rất thông minh đấy Hà Chí Ngân. Cô muốn gì? Hà Chí Ngân nhíu mày. Gằn giọng nghiêm trọng. Mũi tên trên tay cô ả đáng lẽ ra phải ra khỏi lẫy từ lâu rồi nhưng thật khó tin là giờ nó vẫn đang nằm lạnh lùng sẵn sàng ở đó. Phía đối diện, Ỷ Lan vẫn cười nhưng cô bé đã thu lại đôi chút vẻ dịu dàng. Biết vì sao tôi không tấn công bạn không? Vì cô không chắc. Ỷ Lan bật cười thành tiếng. Ra dấu khen ngợi. Thông minh lắm. Giống như bạn. K. cả hai chúng ta đều thu được kha khá ngôi sao. Thực sự là ngu ngốc nếu đánh cược với điểm âm và một năm học ở thời điểm này, đúng không đồng môn? Cô muốn gì? Hà Chí Ngân cắt ngang. Lặp lại câu hỏi một lần nữa nhưng giọng đã thêm đôi phần nhẹ nhõm không che giấu. Một cuộc trao đổi. Ỷ Lan nhếch mép một cái rất kín trước bản mặt khù khờ của Hà Chí Ngân. Rồi ngay lập tức quay về với vẻ đẹp ma mị ban đầu. Từ tốn diễn giải. Tôi muốn đổi một tấm bản đồ bình nguyên suối vàng, lấy một ít thuốc chống hoại tử vết thương và đổi chỗ ở hiện tại của anh với một tin tức. Tin gì? Hà Chí Ngân vẫn cố gắng không tỏ bất kỳ một dấu hiệu nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất yếu thế dưới sự ngọt ngào nguy hiểm và đầy tự tin của Ỷ Lan. Cô bé dường như không hề sợ hắn không mắc câu, bởi vì mồi câu thực sự đã quá hấp dẫn. Kỳ đồng, địa chỉ nơi ẩn náu của thằng bạn duy nhất trong khoa thích khách của hắn. Một miếng mật ngọt khó lòng cưỡng lại được đối với bất kỳ ai. Ỷ Lan mỉm cười tủm tỉm nhìn đối thủ đang tự rơi vào cái bẫy của chính mình. Cô đứng im lặng, kiên nhẫn chờ đợi một quyết định được đưa ra từ phía đối phương. Vài giây suy nghĩ lững lờ trôi qua nhưng chỉ khiến cho diễn biến câu chuyện được đẩy lên cao trào. Nếu tôi không đồng ý, Hà Chí Ngân phun ra mấy chữ sặc mùi chiến tranh. Nhưng câu trả lời của Ỷ Lan không những cực nhanh mà còn vô cùng hợp lý. Cô bé nhất tay giương thẳng cánh nỏ về phía ngực phải của Hà Chí Ngân. Giọng cũng lạnh lùng không kém. Một mũi tên cắm vào ngực phải rồi chúng ta quyết sinh tử tại đây, hoặc là cầm theo bản đồ đi tìm đồng bọn. 5, 4, 3, 2, tôi đồng ý. Hà Chí Ngân bất lực thốt lên. Hắn thở ra một cách nặng nhọc. Nhanh tay chụp lấy tấm bản đồ rồi buồn bực đi chút phân nửa thuốc sát trùng. Ném sang cho Ỷ Lan. Mọi thứ lại được thu dọn nhanh chóng và kẻ thua cuộc cúp đuôi bỏ đi cực kỳ không cam lòng. Hà Chí Ngân bước lùi từng bước, xa dần ra tầm khống chế của Ỷ Lan. Nhìn tấm địa đồ cao nguyên Đồng Văn tiếp giáp với suối vàng trên tay. Hắn bất chợt hỏi một câu đã thắc mắc từ lâu. Ngày đó tại sao cô lại lừa bọn tôi rằng kỳ thi diễn ra ở Hoàng Liên Sơn? Ỷ Lan im lặng, nghiêng đầu ngắm nhìn Hà Chí Ngân một cách khá kỳ lạ. Hồi lâu cô mới lên tiếng bằng một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Tôi rất thích hoa ngũ sắc đấy. Hà Chí Ngân bật cười. Hắn hiểu câu trả lời vu vơ này. Cười tự chào rồi hỏi lại. Chỉ vậy thôi ư, chỉ vậy thôi. Nếu trách thì trách anh và Kỳ Đồng quá thông minh nên đã 3 lần 7 lượt né được chỉ điểm của tôi. Nhưng thông minh hại thông minh, hì hì. Chỉ một cuốn sổ giả đã làm cả hai anh quên hết mọi thứ. Chỉ lo lén lút thuê tận người lên thượng nguồn Cửu Long Giang mà giấu đồ gian lận. Chuyện đó mà cô cũng biết ư? Hà Chí Ngân trợn mắt thốt lên trong nụ cười như chuông bạc của Ỷ Lan. Cô bé ném lại một câu. Đẩy sự ấm ức của đối phương lên đến tận cùng rồi khoái chí nói lời tạm biệt. Nếu đích chỉ có một thì đi đâu rồi cũng sẽ về đó, đúng không? Hai anh dù giờ trò gì thì nhất định phải đến phòng vật tư mượn đồ hoặc bước qua cổng thích khách môn mới làm được. Chỉ cần nắm hai cái thòng lọc này thì chuột to hay chuột nhỏ cũng đừng hòng thoát tay chị nhé, hì hì, cách chương.